ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 188, không thiệt thòi thư chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thành biện kinh, Lộc Đình công phủ, Lộc Đình công vi tiểu bảo. Ở đường xuống núi trên, Ân Bất Khuy nghe được đáp án này sau khi vô cùng nói thật, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại an vị xe ngựa đi kinh thành. Thừa dịp trời tối, đem đồ vật ăn trộm đi ra đi. Xin nhờ, giả vị Minh kỳ quái nhìn trước mắt cái tên này. Người tốt xấu cũng là danh môn đại phái đệ tử. Làm sao đầy đầu nam trộm nữ sướng. Ân Bất Khuy bị giáo huấn đến có chút không thể giải thích được. Không ăn trộm còn có thể làm sao? Hỏi Vi Tiểu Bảo trực tiếp muốn. Không được sao? Bị giả vị Minh như thế một hỏi ngược lại. Ân Bất Khuy đầu cũng biến thành linh hoạt rồi lên. Lập tức nghĩ tới một loại độ khả thi. Ngươi cùng Vi Tiểu Bảo nhận thức. Xem như là có chút giao tình đi. Giả vị Minh rất tùy ý nói rằng. Có điều ta cảm giác. Đợi được ngày mai lâm chiều sau khi lại đi tìm hắn tốt hơn. Vậy hẳn là liền không thành vấn đề. Ân Bất Khuy lần này xem như là triệt để yên tâm. Căn cứ nguyên tắc bên trong nhân vật giả thiết. Vi Tiểu Bảo mặc dù là cái tên côn đồ các ké xuất thân. Nhưng làm người vẫn là rất giảng nghĩa khí. Không nghĩ đến ta lần này vẫn đúng là tìm đúng người rồi. Ha ha, người nói không sai. Chúng ta thật nên sớm chúc mừng một hồi. Người muốn ăn cái gì? Ta xin mời. Không, người tuyển địa phương. Ta mời khách. Giả vị Minh nghiêm mặt nói. Bởi vì từ hiện tại đến trước hừng đông sáng khoảng thời gian này, ta còn cần ngươi cho ta cẩn thận giảng giải một hồi liên quan với Phúc Uy Tiêu Cục cái kia cố sự đến tiếp sau nội dung vở kịch. Càng tỉ mỉ càng tốt. Ân Bất Khuy biểu thị. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Có điều ngươi làm sao bỗng nhiên đối với cố sự này như vậy cảm thấy hứng thú. Giả vị Minh dõi mắt viễn vọng. Một vừa thưởng thức núi võ đang bóng đêm. Đồng thời mở miệng nói rằng. Ta cảm giác thần bộ ti muốn đối với phái Thanh Thành động thủ. Thành tựu thần bộ ti chỉ có 3 player một trong. Loại này loại cỡ lớn sư môn nhiệm vụ ta nghĩ trốn cũng trốn không xong. Đương nhiên muốn sớm làm chuẩn bị mới được. Nếu là muốn kể chuyện xưa. Tự nhiên là phòng trà muốn trội hơn quán rượu. Khát liền uống một hớp chè thơm. Đói thì ăn một cái điểm tâm. Thước gõ vỗ một cái. Ân Bất Khuy chính thức hướng về giả vị Minh nói về Tiếu Ngạo giang hồ cố sự. Đạo đức tam hoàng ngũ đế. Công danh hạ sau thương chu. Năm bá bảy hùng nháo xuân thu. Khoảnh khắc hưng vong qua tay. Sử sách vài hàng tên họ. Bắc mang vô số hoang khâu. Tiền nhân gieo hậu nhân thu. Nói cái gì long tranh hổ đấu. Lại nói ở Phúc Uy Tiêu Cục thảm án diệt môn sau khi. Thao bức thao, thao bức thao, cố sự từ vào đêm nói đến bình minh, từ rửa tay chậu vàng nói đến cầm tiêu cùng gieo vang. Cuối cùng lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh lui ra giang hồ. Trải qua không xấu không hổ cuộc sống hạnh phúc. Đến đây, một khúc xúc động lòng người loại cỡ lớn phản thành công học cổ trang võ hiệp cố sự xem như là triệt để giảng giải xong xuôi. Mắt thấy sắc trời đã sáng choang. Giả vị Minh lập tức kết liễu tiền trà, mang theo Ân Bất Khuy đồng thời cưỡi xe ngựa đến trở về thành Biện Kinh. Trên đường, giả vị Minh còn thuận tiện ở ven đường player trên chỗ bán hàng. Mua hai tổ thuộc tính không sai ám khí phòng thân, lúc này mới không nhanh không chậm hướng về Lộc Đình công phủ phương hướng đi đến. Trải qua hai lần nhiệm vụ hợp tác. Lộc Đình công phủ từ trên xuống dưới hầu như đều đối với giả vị Minh có nhất định ấn tượng. Không cần bất kỳ đề cử tin cùng chứng minh thân phận. Hắn cùng Ân Bất Khuy liền bị quản gia nhiệt tình dẫn tới giả vị Minh lần đầu tiên tới lúc cái kia trong phòng khách. Quản gia đầu tiên là dặn dò hạ nhân dâng chè thơm. Lúc này mới đang nói tội một tiếng sau khi hướng về Vi Tiểu Bảo thông báo đi tới. Mà toàn bộ hành trình cùng ở phía sau bọn họ Ân Bất Khuy. Nhưng là bị này phô trương cho triệt để kinh đến. Ta nói dạ huynh, ngươi sống đến mức có thể a, ra vào Lộc Đình công phủ dĩ nhiên như vào chỗ không người. Này mọi phương diện, cầm lấy chè thơm uống một hớp. Dạ vị minh cảm giác này nước trà uống nhiều rồi cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Tối ngày hôm qua bọn họ liền quán một bụng nước trà. Hiện tại lại uống, lại trà ngon cũng uống không ra mùi vị gì đến rồi. Đem chén trà thả xuống. Dạ vị minh thuận miệng ứng phó nói. Ta trước không phải đã nói rồi sao? Ta cùng Lộc Đình công bao nhiêu xem như là có chút giao tình. Còn nói không trải qua thông báo liền trực tiếp bị mang tới này trong phòng khách đến. Nhưng là ta trước đó cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn nói như vậy cũng không phải thuần túy vì khách sáo. Trên thực tế cái kia Vi Tiểu Bảo đối với người nào đều khách khí như thế. Dạ vị minh cũng không cảm giác mình có cái gì đặc thù địa phương. Chỉ là từ tình huống lần này đến xem. Chẳng lẽ này Vi Tiểu Bảo chẳng lẽ còn có cầu cho ta? Ân Bất Khuy lúc này cũng đã ở trong phòng khách bốn phía quan sát đến. Khi hắn nhìn thấy bày ra ở trên giá gỗ như thế sự vật lúc. Nhưng không khỏi trợn to hai mắt. Chờ đã, cái kia sẽ không phải chính là ta muốn tìm Thiết La Hán chứ? Nghe vị huynh đệ này khẩu khí. Mạc không phải là đối ta này Thiết La Hán cảm thấy hứng thú. Theo một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Một thân hoa phục Vi Tiểu Bảo cất bước đi vào phòng khách. Nửa đùa nửa thật đối với Ân Bất Khuy hỏi. Ân Bất Khuy nghe vậy lúng túng nở nụ cười. Dạ vị minh nhưng là chủ động giới thiệu thân phận của hắn. Tiện thể giải thích ý đồ đến. Vi Tiểu Bảo sau khi nghe xong. Dù sao cũng hơi khó khăn nói. Theo lý thuyết giả đại ca đã nói chuyện. Ta lẽ ra nên làm theo mới là. Dù sao cũng đại ca mặt mũi ta không thể không cho. Dạ vị minh, ngươi liền nói thẳng thế nhưng đi. Thế nhưng, Vi Tiểu Bảo một mặt bất đắc dĩ cười nói. Nghĩ đến dạ đại ca ngươi cũng biết. Thế giới này là có một loại nào đó đặc thù ý chí tồn tại. Xem ta như vậy không làm mà hưởng người không thể nói không có. Nhưng các ngươi player khẳng định là không được. Vì lẽ đó. Hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong thủ cố định luật giả vị minh đương nhiên rõ ràng. Trên thực tế hắn chờ chính là Vi Tiểu Bảo câu nói này. Trực tiếp cho nhiệm vụ đi. Hai vị xin mời đi theo ta. Nói xong, Vi Tiểu Bảo liền đem hai người dẫn đến phủ công tước bên trong một cái hẻo lánh khóa viện bên trong. Sân cửa lớn đối diện là một cái hình chữ nhật kiến trúc màu xám. Kiến trúc chính diện song song đứng vững bốn phiến màu đen cửa sắt lớn. Mỗi một phiến cửa sắt bên trên, thiết họa ngân câu phân biệt viết không giống chữ viết. Phân biệt là, thái giám cường giả, ba đồ lỗ, nhất kiếm tiêu huyết, thọ cùng trời đất. Nhìn trước mắt này quen thuộc cảnh tượng. Giả vị minh không khỏi bật cười quay đầu hỏi. Vi huynh đệ, nhiệm vụ của ngươi chính là để ta khiêu chiến còn lại ba phiến cửa sắt. Không, nhiệm vụ lần này như cũ là ở bốn phiến trong cửa sắt tùy ý chọn một. Vi Tiểu Bảo hiếm thấy chính kinh lên. Có điều cùng với trước không giống chính là. Lần này bốn cái thực lực của đối thủ so với trước có tăng lên. Nếu như nói trước chiến đấu đối tượng là đơn giản hình thức lời nói. Như vậy lần này chính là phổ thông hình thức. Liền nắm trước ngươi đối phó quá cái kia ngao bái tới nói. Ngay lúc đó ngao bái không chỉ trên người mãn phụ gông xiềng. Hơn nữa còn bị ta sớm đói bụng 3 ngày 3 đêm. Vì lẽ đó sức chiến đấu không lớn bằng lúc trước. Mà lần này, đối với thực lực của hắn suy yếu nhưng không có lần trước như vậy tàn nhẫn. Giả vị minh biểu thị hiểu rõ gật gật đầu. Một bên Ân Bất Khuy nhưng là mở miệng nói rằng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Này bốn phiến cửa sắt đại biểu Lộc Đình công trong cuộc đời bốn cái cường địch. Phân biệt là Hải Đại Phú, Ngao Bái, Phùng Tích Phạm cùng Thần Long giáo chủ Hồng An Thông. Vị huynh đệ này hảo kiến thức. Vi Tiểu Bảo cười đắc ý nói. Dựa theo quy tắc trò chơi, Ta thành tựu ra để mục người, cũng không thể hướng về các ngươi tiết lộ quá mức cụ thể tin tức. Nếu như ân huynh đệ chính mình nắm giữ tình báo lời nói, vậy thì không thể tốt hơn. Nói, Vi Tiểu Bảo còn nghịch ngợm hướng về phía Dạ Vị Minh nháy mắt một cái. Các ngươi có thể trước tiên thương lượng một chút, đến tột cùng muốn khiêu chiến người nào càng chắc chắn một ít. Quả nhiên, này Vi Tiểu Bảo cũng không ngại cho để Dạ Vị Minh đơn giản đạt đến mục đích. Chỉ là dựa theo trò chơi vừa định quy tắc, nếu như hắn quá mức thả nước lời nói, hệ thống khẳng định là sẽ không đồng ý, vì lẽ đó mới thông qua phương thức này, nhắc nhở Dạ Vị Minh chú ý phân tích tình báo, nhắc tới cao phần thắng. Nói như thế, này Vi Tiểu Bảo là thật sự bắt hắn làm bằng hữu, cách chương.